Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đàn ông đáng tin, heo cũng sẽ leo cây. Chỉ Mai Tây lại tình nguyện tin tưởng Lục Tứ Minh tuyệt đối không phản bội mình. Hôm nay xem ra tất cả sự tin tưởng của cô nực cười. Thời gian giống như một thầy phù thủy, làm thay đổi hoàn toàn con người ta, làm người ta không còn giống như ban đầu nữa. Thang máy kêu đinh một tiếng, làm cô trở về thực tại. Cô đi ra thang máy, Lục Tứ Minh theo sát, lại nhanh chóng móc chìa khóa mở cửa nhà. Trong lòng Trình Mai Tây giống như có hàng ngàn con trùng gặm nhấm, hai tay gắt gao túm lấy chăn, ngay cả khớp xương ngón tay phát ra tiếng khanh khách. Trong lòng bàn tay mồ hôi thấm ẩm chăn. Điện thoại của Lục Tử Minh vang lên hồi chuông ngắn ngủi. Trình Mai Tây quay đầu qua hỏi ai vậy. Lục Tử Minh đáp nhầm số. Trình Mai Tây tức giận. Lạ thật đấy, một ngày anh nhận được rất nhiều cuộc gọi nhầm số, sao lại không gọi nhầm cho tôi? Nói xong Trình Mai Tây giật điện thoại, hai người tranh đoạt. Di động rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh. Lục Tử Minh quay đầu nhìn phía Trình Mai Tây lạnh lùng nói, anh đã nhận lỗi với em, cô cam đoan không còn liên hệ gì với cô ấy, em đến cùng muốn thế nào đây? Trình Mai Tây nước mắt như suối trào. Ý của anh lăng nhăng bên ngoài rồi về chỉ cần nhận lỗi, tôi cũng chỉ có thể bị động chấp nhận đúng không? Mấy gì à, anh xin lỗi, anh sai rồi mà. Lục Tử Minh ôm lấy Trình Mai Tây liên tục nhận sai. Trình Mai Tây hất tay anh ra, lớn tiếng rít gào, anh cút đi, tôi không muốn nhìn đến anh nữa. Lục Tử Minh định lên giường, cô xoay người đứng dậy, ôm lấy gối đầu ném về phía Lục Tử Minh. Lục Tử Minh theo bản năng tiếp được, thấy cô tâm tình đã quyết, đành ôm chăn gối ra phòng khách. Sau khi hắn đi ra khỏi phòng ngủ, Trình Mai Tây gục trên giường, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống không ngừng. Gối đầu ướt đẫm, lật mình nằm ngửa ra, cô tiếp tục yên lặng rơi lệ. Không biết có bao lâu, Trình Mai Tây mơ mơ màng màng ngủ dậy. Trời sáng, hai mắt chua xót không mở ra nổi, cả người mệt mỏi đau nhức giống như bị người đánh. Khát nước đến mức khó thở, mở miệng gọi Lục Tử Minh, không có người đáp lại. Cô lắc lắc đầu, nhớ lại lúc hai người tranh cãi tối qua, lùng lầy đứng dậy đến phòng bếp rót chén nước. Cô uống hết rồi mới phát hiện, ngay cả miệng cũng đắng ngắt. Ngày hôm qua đã xin giám đốc Quý cho nghỉ phép, công việc đã sắp xếp xong, luôn luôn vội vàng không có thời gian nghỉ ngơi. Lần này Trình Mai Tây quyết định nghỉ ngơi thật tốt, mượn cơ hội nghĩ rõ ràng chuyện của cô và Lục Tử Minh. Đánh răng rửa mặt xong, Trình Mai Tây ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận trang điểm, phủ lớp phấn dày lên mặt, đánh màu mắt tối để che đi mí mắt sưng đỏ kia. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra dấu vết đã khóc tối qua. Mặc áo khoác lông cừu, lại chọn chiếc quần bò màu trắng, cảm giác hưu nhàn, thực thoải mái. Trình Mai Tây không có khẩu vị, đi đến cửa hàng đối diện mua ly sữa đậu nành, vừa đi vừa uống với một chiếc taxi rồi đi. Đến khách sạn ngày hôm qua lấy vali làm thủ tục trả phòng, Trình Mai Tây bắt xe về nhà. Vừa xách vali vào, chưa cởi giày, điện thoại vang lên. Trình Mai Tây nghe điện thoại. Mẹ à, con đang làm việc. Trong điện thoại giọng nói của mẹ ôn nhu làm cái mũi Trình Mai Tây đau xót. Giọng nói có chút ươn ướt. Đầu bên kia điện thoại mẹ lập tức cảm giác không đúng. Tây Tây à, có sao thế? Có chuyện gì sao con lại khóc? Trình Mai Tây lấy mu bàn tay lau nước mắt, cố gắng cười. Mẹ à, con đang bị cảm thôi. Có thật là sao không cẩn thận thế? Không có mẹ bên cạnh phải chăm sóc bản thân tốt, đừng làm mẹ lo lắng. Thế con uống thuốc chưa? Dạ con uống rồi, mẹ đừng lo lắng. Bố mẹ phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Ờ, bố mẹ khỏe. Macy này, các con muốn có con, phải chú ý thân thể đừng để sinh bệnh. Bị bệnh mà có thai là không tốt, biết chưa? Dạ con đã biết. Macy ngoan ngoãn đáp ứng. Ở bên ngoài mặc kệ cường thế mạnh mẽ tới cỡ nào, nhưng trước mặt mẹ cô là đứa con gái ngoan ngoãn. Thế chuyện con cái có tiến triển gì không con? Dạ còn chưa có. Khi nào có tin con báo mẹ. Ờ, lần trước mẹ cắt thuốc bắc cho con, nhớ uống đúng giờ nhá. Khi nào uống hết gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ bảo cắt thêm mấy thang. Ở khu nhà mình có nhiều người uống thuốc, đều mang thai rồi đấy. Dạ con đã biết, con vẫn đang uống thuốc. Mẹ à, con có việc, khi nào xong con gọi điện cho mẹ nhá. Nói đến đề tài này làm Trình Mai Tây không biết phải làm sao, vội vàng tắt điện thoại. Ngắt điện thoại, Trình Mai Tây xách vali vào phòng ngủ. Ngày hôm qua giả vờ đi công tác, vali chỉ là đạo cụ, bên trong không có nhiều quần áo. Chỉ mất mấy phút Trình Mai Tây sắp xếp gọn gàng. Dọn dẹp mọi thứ xong, Trình Mai Tây nhớ tới lời mẹ nói. Cô đi tới phòng bếp mở hộc tủ để thuốc bắc ra, ngơ ngác nhìn ngăn tủ đầy thuốc được sắp xếp gọn gàng. Đưa tay lấy hết thuốc, hung hăng ném vào thùng rác. Bố mẹ khổ tâm cô hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net